trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 620, cung đình. Trở về trang sách, 30 vạn đại quân nghe tựa hồ giống như năm đó Lưu Bị gia thục đánh vào quan. Trung lúc xuất binh lượng không sai biệt lắm, nhưng lúc đó Lưu Bị thế nhưng là chỉ có Ích Châu cùng Kinh Châu hai khối địa bàn. Cần đóng giữ địa phương đều có quan hệ ải, dễ thủ khó công. Bây giờ Đại Hán cương vực tuy nhiên càng rộng, nhưng cần đóng giữ địa phương cũng nhiều hơn. Tây Lương, Vân Châu, Tây Vực, những địa phương này cũng là vô hiểm khả thủ, cần biên phòng quân cũng nhiều hơn. Có ở đây không vận dụng những này thủ quân tình huống dưới, còn có thể điều động nhiều như vậy quân đội. Bây giờ Đại Hán quân lực so với 10 năm trước mạnh hơn đâu chỉ gấp đôi. Tuy nhiên chiến tranh thắng bại nhân tố có rất nhiều, quân đội cường thịnh tự nhiên là tốt, nhưng thống soái, tướng lĩnh tố chất cũng quan trọng. Đừng nói hiện tại, liền xem như đời trước, thật dương súng đại pháo đánh vào lúc đến đợi, mượn nhờ có lợi địa hình tình huống dưới, như cũ có thể đem cầm trong tay dưỡng súng đại pháo địch nhân giết chết. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, những vật này vô luận là ở đâu cái thời đại đều hữu dụng. Bệ hạ, Khổng Minh, Sĩ Nguyên chi tài thắng ta gấp trăm lần, bề tôi hành quân tác chiến phong cách, bệ hạ cũng nên rõ ràng. Cái này thống soái chi vị, sao không để cho Sĩ Nguyên cùng Khổng Minh đảm nhiệm? Lưu Nghị cười khổ nói, việc này, trẫm cũng cùng nhị tướng thương nghị qua. Lưu Thiện gật gật đầu. Lưu Nghị tác chiến phong cách hắn là từ nhỏ nghe được lớn, trên cơ bản giáng chức lỗi nặng bao. Dù là tại Đại Hán nội bộ, rất nhiều người đều cảm thấy Lưu Nghị cũng không có quá nhiều bản lĩnh thật sự. Năng lượng luôn luôn như thế thuận, một là dựa vào thủ, hai là tay dựa dưới lợi hại. Bây giờ Đại Hán đã không thể so với lúc trước, tả tướng cần tọa trấn hậu phương, ở giữa điều hành. Cho nên lần này xuất chinh, hữu tướng cùng tư không các lĩnh một đội binh mã, hai đường đại quân đều xuất hiện, phần thắng lớn hơn. Lưu Thiện cười nói, Đại Hán vũ tướng tuy nhiều, nhưng có thể thống soái mười mấy vạn đại quân tác chiến. Lấy chiến tích đến xem, chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Nghị. Không quan tâm người ta dựa vào cái gì thắng, nhưng chiến tích còn tại đó. Không nói năm đó, liền Lưu Thiện đăng cơ đến nay, bình Hung Nô, diệt Tiên Ti, quét ngang Tây Vực, mở đất thổ vạn dặm, chỉ riêng phần này công tích, coi như chua Lưu Nghị người lại nhiều, cũng không có cách nào xem nhẹ sự thật này. Riêng là bình Tây Vực, Lưu Nghị thủ hạ thật là không có gì danh tướng, Ngụy Xương, Ngụy Vinh cùng về sau Hoàng Vinh, mặc dù là tướng môn con em, nhưng ở giống như Lưu Nghị trước đó cũng không có đánh qua cái gì cầm. Bây giờ không giống nhau là danh chấn Tây Vực. Lại nói trước đây giống như Lưu Nghị tác chiến bộ tướng Quan Bình đang cùng Lưu Nghị trước đó, nhưng cũng không có một mình đảm đương một phía năng lực. Còn có Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Nghiễm đi theo Lưu Nghị thời điểm cũng chỉ là mới ra đời. Tuy nhiên việc nhà hiển hách cũng có chút danh tiếng, nhưng muốn nói năng lực, thật không có. Còn có sớm hơn đi theo Lưu Nghị Lưu Vĩ, Trần Quyền, bây giờ cũng là Kinh Châu bên kia trọng yếu tướng lĩnh. Rất được Trần Đáo cùng Hoàng Trung thưởng thức, lập không ít công lao. Tính như vậy đứng lên, từ Lưu Nghị thủ hạ đi ra tướng lĩnh, không có một cái nào là tầm thường. Cái này cũng nói rõ vấn đề. Lưu Nghị có lẽ hành quân tác chiến không thông thạo, nhưng lại sẽ bồi dưỡng người, có thể tướng bộ hạ tướng dẫn năng lực hoàn toàn phát huy ra. Phần này bản sự, có đôi khi nhưng so sánh những cái kia danh mãn thiên hạ tướng soái lợi hại hơn. Lại không biết muốn thế nào xuất binh, Lưu Nghị bất đắc dĩ gật gật đầu, nếu lấy trước mắt cục thế, chia ra mười mấy đường tới cái đầy mặt nở hoa. Hiệp đồng tác chiến, lấy Đại Hán nhân tài dự trữ cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hai lộ gia binh ngược lại sẽ rất có thể phòng ngự. Đương nhiên, nếu là có thể thắng lời nói, thu hút cũng sẽ 10 phần cự đại. Cái này, còn cần cùng nhị tướng thương nghị. Lưu Thiện lắc đầu cười nói, bản thân hắn đối với chiến sự cũng không tinh thông. Về điểm này, Lưu Thiện kế thừa Lưu Bị phong cách. Chính mình không biết, liền để hiểu người tới làm. Chính mình chỉ cần cố thủ hậu phương là được. Chấm lần này mời Tư Không đến, chính là vì bái Tư Không làm một đường thống soái. Về phần như thế nào đánh, còn cần làm tiếp thương nghị. Lưu Nghị gật gật đầu. Làm một cái đế vương tới nói, cẩn thận là chuyện tốt. Dù sao 30 vạn đại quân chiến tranh, cái này phía sau liên lụy đồ vật quá lớn, cũng không chỉ là phái 30 vạn người đơn giản như vậy. Lưu Nghị cũng muốn hỏi hỏi hai người, nếu chỉ là một đường quân yểm trợ lời nói, Triệu Vân hoặc là Trần Đáo những này lão tướng đều có thể đảm nhiệm. Triệu Vân những năm này trấn áp Khương Nhân, chủ tính chung toàn cục năng lực bên trên nếu cũng không kém. Này về thâu liền cáo lui trước. Lưu Nghị đối Lưu Thiện thi lễ nói. Chấm biết Tư Không trở về nhà nóng lòng. Hôm nay liền không lưu Tư Không. Ngày mai lại trong cung thiết yến. Vì là Tư Không đón tiếp. Lưu Thiện gật đầu cười. Tự mình cầm Lưu Nghị đưa ra đại điện. Bệ hạ dừng bước. Lưu Nghị đi ra cửa điện. Đối Lưu Thiện khom người nói. Hoàng hào. Đời chấm tiễn đưa Tư Không hồi phủ. Lưu Thiện cười gật gật đầu. Đối bên cạnh Hoàng hạo nói. Ây tương đương, Hoàng hạo đáp ứng một tiếng. Đi vào Tư Không bên cạnh nói. Tư Không, mời tới bên này. Lưu Nghị gật gật đầu. Đi theo Lưu Thiện đi ra ngoài. Nửa ngày về sau, xuất cung môn. Hoàng hạo cũng không có mang theo Lưu Nghị trực tiếp rời đi. Mà chính là đối Lưu Nghị cười nói, Tư Không, phải chăng nghỉ ngơi một hồi mà lại đi? Lưu Nghị nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía Hoàng hạo, có người muốn gặp ta? Thái tử Lâu Hòa Thuận Tư Không uy danh, hôm nay đến nghe Tư Không còn hướng, có phần muốn gặp Tư Không một mặt. Hoàng hạo vội vàng cúi đầu nói, Lưu Nghị sống bên trên, tại Tây Châu. Đại Uyển cũng là sát phạt quyết đoán. Cái này nhíu mày ở giữa phát ra khí thế để cho Hoàng hạo có chút ăn chịu không nổi. Thái tử, Lưu Nghị nhíu nhíu mày nói. Nếu là thái tử tương chiêu, bề tôi tự nhiên tiến về bái kiến. Nhưng trong lòng thì có chút mâu thuẫn. Lưu Thiện chính là tuổi xuân đang độ thời khắc. Thái tử lúc này tìm hắn là có ý tứ gì? Tuy nhiên tất nhiên thái tử sai người tìm đến mình, cũng không thể không thấy, dù sao cũng là thái tử, không tốt phe phẩy đối phương mặt mũi, Tư Không mời tới bên này. Hoàng hạo vội vàng nói, không biết thái tử tìm ta chuyện gì? Lưu Nghị nhíu mày hỏi, thái tử nếu quên huyết thống lời nói, xem như thứ suất, mẫu vương quý nhân vốn là hoàng hậu thị nữ. Về sau bị Lưu Thiện tin một bề về sau sinh hạ Lưu Tuyền. Nguyên bản lấy thứ xuất thân phận là không có tư cách kế thừa thái tử. Làm sao hoàng hậu luôn luôn không xuất ra. Lưu Thiện cũng là tại năm nay mới đưa Lưu Tuyền phong làm thái tử. Bất quá đối với vị này thái tử, Lưu Nghị nhưng là cũng không quá quen. Chỉ là nghe nói yêu thích kỵ xạ, xuất nhập vô độ, có chút hoàn khố. Tuy nhiên loại sự tình này, Lưu Nghị cũng không phải là quá để ý. Tào Tháo lúc tuổi còn trẻ không phải cũng là cái hoàn khố đệ tử. Người nào lúc tuổi còn trẻ chưa làm qua mấy món hỗn chướng sự tình? Cái này, nô tỳ không biết. Hoàng hạo lắc đầu, trực tiếp mang theo Lưu Nghị đi vào một chỗ lệch sành. Một thân hoa phục Lưu Tuyền đã đợi ở nơi đó, nhìn thấy Lưu Nghị tới. Đứng dậy đón lấy, Tuyền sớm muốn cùng Tư Không nâng cốc tâm tình, lại làm sao Tư Không lâu không tại triều bên trong. Lần này, nhưng là cuối cùng có cơ hội cùng Tư Không thật tốt nâng cốc tâm tình. Lưu Tuyền mỉm cười giống như Lưu Nghị chào nói, Lưu Nghị hơi hơi thi lễ, đối Lưu Tuyền khom người nói: "Bề tôi tham kiến thái tử." Tư Không Không cần đa lễ, bản cung đã chuẩn bị tiệc rượu, vừa vặn có thật nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Tư Không. Không bằng Tư Không theo bản cung qua phủ ăn uống tiệc rượu như thế nào? Lưu Tuyền cười nói, thái tử có chỗ không biết, bề tôi tại Đại Uyển đến nghe bệ hạ triệu kiến, liền đêm tối đi gấp chạy đến, trên đường đi phu nhân chịu chút phong hàn. Lần này sợ là không thể dự tiệc. Thái tử nếu có sự tình nhắc nhở, không bằng nói rõ. Lưu Nghị lắc đầu, 14-15 tuổi hài tử, mặc dù có chút lòng dạ, nhưng chạy đến Lưu Nghị tới trước mặt khoe khoang cũng là múa rìu qua mắt thợ. Tuy nhiên Lưu Tuyền cái gì cũng không nói, nhưng nhìn ra được Lưu Tuyền là muốn tự mình bồi dưỡng thế lực. Thứ xuất thân phận tại cái này coi trọng dòng dõi thời đại trung quy là không dễ nghe. Không quan tâm hoàng hậu hiện tại không có hài tử, nhưng chỉ cần mang thai, cái kia chính là đích tử. Lưu Tuyền địa vị khẳng định lại nhận dao động. Lưu Thiện bây giờ chính là tuổi xuân đang độ niên kỳ, tương lai còn có thể chấp chính rất nhiều thời gian. Thái tử chi vị là có thể đổi, chỉ cần có xuất thân cao hơn hắn, liền có thể dao động hắn quyền thừa kế. Chỉ là hoàng chữ ở giữa tranh chấp, Lưu Nghị không tiện hiện tại liền đứng đội. Lưu Thiện vẫn còn, qua sớm đứng đội không có ý nghĩa, ngược lại rước lấy Lưu Thiện không vui. Về phần Lưu Tuyền kế vị, lấy Lưu Thiện hiện tại trạng thái, sống thêm cái 20-30 năm không có vấn đề. 20-30 năm về sau a, chính mình còn không biết có ở đó hay không trên đời này, làm gì đi quản khi đó sự tình. Là bản cung cân nhắc không chu toàn, Tư Không chớ trách. Lưu Tuyền liền vội vàng khom người nói, tuy nhiên tại biểu hiện ra thiện ý, nhưng chung quy là cái 14-15 tuổi tiểu hài tử, biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc. Thái tử không cần như thế. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, là bề tôi không đúng, chỉ là thân thể này thật có chỗ khó chịu, nhìn thái tử chớ nên trách tội. Như thế nào? Lưu Tuyền nụ cười trên mặt đã khôi phục thong dong, khẽ vuốt cằm nói, nếu cũng không có gì chuyện quan trọng, bản cung tiễn đưa Tư Không xuất cung đi, sao dám làm phiền thái tử. Lưu Nghị liền vội vàng lắc đầu nói, không sao. Lưu Tuyền lắc đầu cười nói, Tư Không mời. Lưu Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, bồi tiếp Lưu Tuyền hướng về ngoài cung đi đến. Bản cung nghe nói phụ hoàng lần này phạt ngụy, có ý để cho Tư Không ấn soái. Đi trên đường, Lưu Tuyền có một dựng không có một dựng giống như Lưu Nghị trò chuyện, bất thình lình cười hỏi, cái này? Lưu Nghị lắc đầu nói, chưa định ra, bề tôi không dám tự mình đoán bừa. Bản cung bên người có mấy vị tài học sĩ, nếu là Tư Không ấn soái lời nói, có thể hay không để bọn hắn đi theo Tư Không bên người, cũng làm cho bọn họ theo Tư Không chinh chiến xa trường, tăng nghiễm kiến văn. Lưu Tuyền nhìn về phía Lưu Nghị nói, dù sao dù cho là lương tài mỹ ngọc, nếu là luôn luôn chờ đợi tại cái này trong thành Trường An, cũng khó tránh khỏi hoang phế. Không nếu như để cho bọn họ theo Tư Không xuất chinh, cũng nhiều hướng về Tư Không thỉnh giáo. Lưu Nghị nghe vậy thở dài, tuy nhiên cự tuyệt thái tử mời, nhưng cuối cùng vẫn muốn bị nhét người. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ, nhưng lần này cũng không dễ cự tuyệt, lập tức gật đầu nói, đã là thái tử nhờ vả, bề tôi tự nhiên cố gắng, nhưng bề tôi đã nói trước, trên chiến trường không thể so với Trường An, cần kỷ luật nghiêm minh, chống lại quân lệnh người, bề tôi tuyệt không nhân nhượng. Đây là đối với tam quân tướng sĩ phụ trách, nếu thật là nhân tài, Lưu Nghị sẽ bồi dưỡng, dù sao cũng là Đại Hán giường cột, tự nhiên đối xử như nhau. Nhưng nếu là tới gây sự, vậy coi như đừng trách Lưu Nghị không khách khí. Cái này cảnh cáo phải nói ở phía trước, chuyện xấu Lưu Nghị tuyệt sẽ không nhân nhượng. Lưu Tuyền vội vàng nghiêm mặt nói, Tư không yên tâm, nếu thật sự là như thế, nhất định phải nặng trừng phạt. Hai người nói chuyện, đã đi tới cửa cung. Lưu Tuyền đưa mắt nhìn Lưu Nghị rời đi về sau, nụ cười trên mặt mới dần dần biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.